Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, đệ 1099 chương sắc có tư tâm. Đối với thẩm đồng ý tưởng, thẩm hoàng cũng thập phần tán đồng, bất quá nghĩ đến rời đi Từ gia, trong lòng nhưng thật ra có chút không bỏ được. Này Từ gia trên dưới đãi bọn họ mẫu tử hai người đều là cực hảo. Cảnh Vân Chiêu lấy hắn đương thân biểu huynh giống nhau. Lão gia tử cũng hảo, Từ nhị thúc cũng hảo, đều thập phần khách khí, ở chung thực vui sướng, giống như là thân nhân giống nhau. Còn có Từ Nguyên Trạch càng là như thế. Hai người ngày thường chơi cờ luyện quyền, thập phần có thể chơi thân. Một khi dọn đi, tại đây quốc nội chỉ sợ cũng không có người khác có thể cùng hắn lưu đến như vậy vui vẻ. Thẩm hoàng trong lòng hơi có mất mát, nhưng vẫn là tuần hoàn mẫu thân ý tứ, chuẩn bị đem chuyện này trước cùng Từ thị trưởng nói thượng vừa nói. Buổi tối sau khi ăn xong, thẩm hoàng tổ chức một phen ngôn ngữ, suy xét lúc sau, vẫn là đã mở miệng. Nói, Từ lão, Từ đại bá, Từ nhị thúc, ta cùng mẫu thân ở Từ gia quấy rầy cũng có một đoạn thời gian. Ta tưởng, này hai ngày liền dọn đi ra ngoài, cho nên muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Lời nói rơi xuống âm, lão gia tử mặt ra vừa kéo, hung hăng trừng mắt nhìn Từ Nguyên Trạch liếc mắt một cái. Hắn một phen tuổi. Cuối cùng nhìn thấy giống dạng tôn tử, kết quả đâu, phế vật nhi tử liền hắn tôn tử cũng không dám nhận. Từ Nguyên Trạch cũng là cả người cứng đờ, biểu tình cổ quái, không khí nháy mắt hàng đến băng điểm. Cảnh Vân Chiêu cầm chính mình không gian sản xuất đại quả táo yên lặng cắn một ngụm, cả người hạm ở sofa chung cụ không lên tiếng. Mà Từ Nguyên Thừa ánh mắt khiêu khích nhìn Từ Nguyên Trạch liếc mắt một cái, vẻ mặt thiếu tấu, là Từ gia chiếu cố không chu toàn. Từ Nguyên Trạch nghĩ nghĩ, hỏi, đương nhiên không phải, Từ gia trên dưới đại ta cùng mẫu thân như là thân nhân liếc mắt một cái, làm ta thực cảm động, chẳng qua rốt cuộc thời gian có chút dài quá. Hiện giờ gì cùng dược ngươi lại đã ly hôn, chúng ta lại trụ đi xuống, chỉ sợ không quá thích hợp. Thẩm hoàng tiếp tục nói. Từ Nguyên Trạch nghĩ nghĩ, lời này nói cũng đích xác rất có đạo lý, chẳng qua không có gì không thích hợp, các ngươi là chiêu nhi mời bằng hữu, cùng thẩm hy có cái gì quan hệ, tiếp tục ở là được. Gần nhất Thẩm Hy còn ở bên ngoài sinh hoạt hào hảo, các ngươi đi ra ngoài không phải dê vào miệng cọp sao? Từ Nguyên Trạch đột nhiên cảm thấy tạm thời không có xử lý Thẩm Hy nhưng thật ra một kiện cũng không tệ lắm sự tình. Từ đại bá, ta rốt cuộc cũng là có tự bảo vệ mình năng lực người đâu, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không lại làm mami lâm vào nguy hiểm bên trong. Không thể nói như vậy tuyệt đối. Ngươi còn muốn đi làm, không có khả năng một ngày 24 tiếng đồng hồ đi theo mẫu thân ngươi. Nàng mấy năm nay vì chiếu cố ngươi, nuôi sống ngươi, đã thập phần vất vả. Nếu bởi vì ngươi khăng khăng rời đi, tới rồi bên ngoài lại tao ngộ nguy hiểm, ngươi với tâm gì ân? Từ Nguyên Trạch lời này đảo cũng nói thiệt tình thực lòng. Đối Thẩm Hy tuy có chán ghét, nhưng đối Thẩm Đồng lại là thật sâu áy náy. Nữ nhân này thế hắn sinh đứa con trai, thế hắn đem nhi tử giáo dục như thế tiền đồ. Năm đó là bởi vì hắn mới khiến cho Thẩm Đồng không có rất tốt tinh đồ. Hắn mấy năm nay như diều gặp gió, mà nữ nhân này lại nhận hết ủy khuất. Từ Nguyên Trạch nói làm Thẩm Hoàng nghe cảm giác trong lòng quái quái. Lúc này Thẩm Đồng không ở, Thẩm Hoàng nghĩ nghĩ lúc sau, thêm can đảm hỏi, Từ đại bá, ngài, có phải hay không đối ta mommy có cái gì đặc biệt ý tứ? Từ Nguyên Trạch khóe miệng vừa kéo, lão gia tử dùng uy hiếp ánh mắt nhìn hắn một cái. Lúc này, đương nhiên muốn thừa nhận, lấy bọn họ gần nhất giao tình tới xem, Thẩm Hoàng còn có thể không giúp đỡ một phen, không phải không cần dọn đi rồi sao? Từ Nguyên Thừa đương nhiên cũng gật đầu tán đồng, xem náo nhiệt không chê sự đại. Cảnh Vân Chiêu nhưng thật ra không nghĩ tới này biểu ca như vậy trực tiếp. Trong lòng đối đại cựu cựu trả lời vẫn là có chút tiểu chờ mong. Thật ra mà nói, ta thực kính nể mẫu thân ngươi. Nàng là cái thập phần ưu tú nữ nhân, đáng giá ta thưởng thức. Từ Nguyên Trạch cuối cùng đã mở miệng, lại nói, mà ta tưởng Lưu các ngươi cũng thật là có tư tâm. Ngoặc kép, hết chương.